Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 612. Tô Dật Dương đề tài. Khương Bột VCR chiếu phim ước chừng có 5 phút. Theo tác phẩm linh cảm lại đến thực tế diễn tập hình ảnh tất cả đều có. Mọi người nhìn đều có chút nghiêm túc. Tuy rằng Khương Bột còn chưa bắt đầu chính thức biểu diễn, nhưng mà tất cả mọi người biết hắn đại khái muốn diễn đồ vật. Khương Bột hắn muốn diễn là chính bản thân hắn. Theo nhỏ bé dần dần trưởng thành làm hoa ngữ ảnh đàn hết sức quan trọng ảnh đế. Trong đó nhiều ít lòng chua xót, nhiều ít khổ sở. Người ngoài thấy được đều là hắn huy hoàng cùng nụ cười. Lại có ai có thể biết hắn đã từng không dễ. Hôm nay, Khương Bột liền nghĩ đem hắn thành danh phía trước không dễ dùng hát diễn phương thức bày biện ra. Tới, lựa chọn ca khúc tên là Làm Người Trưởng Thành Thế Giới, bài hát này chính là đầu lão ca. Nhưng mà rất có mùi vị. Hoan nghênh Khương Bột cùng với hắn huyễn nhạc đạo diễn Trương Tử Lâm cho chúng ta mang đến hát diễn tác phẩm Người Trưởng Thành Thế Giới. Thẩm Quế giới thiệu chương trình. Hiện trường to lớn, ảnh màn chậm rãi thăng lên, tràn đầy xanh thảm sắc, thần bí thông đạo lần nữa hiển hiện. Khương Bột cùng Trương Tử Lâm đang lúc mọi người tiếng hoan hô chung đi vào huyễn nhạc thông đạo, cho đến biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. To lớn ảnh màn lần nữa rơi xuống, hiện trường ánh đèn lần nữa trở tối. Toàn bộ diễn phát sóng phòng thật giống coi phim phòng giống như đến. Ảnh màn thượng xuất hiện đếm ngược. 10 giây sau đó, Khương Bột ra kính, nhỏ hẹp, âm lãnh tầng hầm ngầm. Khương Bột đứng ở trước gương, chính ra sức làm lấy đủ loại biểu tình. Hỉ nộ ai nhạc đủ loại tâm tình đều tại Khương Bột trên mặt hiện ra. Màn ảnh chuyển động, chỉ thấy trên tường đồng hồ chậm rãi chuyển động. Khi hình ảnh lần nữa hiển hiện, chỉ thấy cảnh tượng dĩ nhiên hoán đổi. Khương Bột đứng ở cái nào đó kịch tổ phía trước, chính ra sức lấy lòng lấy kịch tổ phụ trách sàng lọc tuyển chọn quần diễn phó đạo diễn. Đối phương cái kia không phải chịu biểu tình cùng Khương Bột cái kia quá gần nịnh nọt biểu tình. Hình thành không gì sánh được rực rỡ so sánh, mà tiếng âm nhạc vào lúc này cũng lặng yên vang lên. Diễn phát sóng phòng bên trong, tất cả mọi người đều phi thường im lặng. Khương Bột chính là thuần chính bát kinh yến kinh điện ảnh học viện tốt nghiệp chính quy sinh. Nhưng bởi vì tướng mạo khó coi, cho nên sau khi tốt nghiệp cùng hắn rất nhiều đồng học, có thể nói là đi đến một cái hoàn toàn khác nhau con đường. Người khác có ký kết quản lý công ty, có thuận lợi vào tổ diễn kịch. Duy chỉ có Khương Bột chính mình, không có quản lý công ty có thể coi trọng hắn, kịch tổ ghét bỏ hắn lớn lên xấu, liền ngay cả quần diễn nhân vật đều yêu cầu hắn nỗ lực tranh thủ. Mà Khương Bột lúc này diễn, chính là hắn cái kia đoạn qua lại, Tô Dật Dương nhìn rất nghiêm túc, Khương Bột diễn vô cùng tốt, hoặc là nói, hắn lúc này diễn, đúng là hắn đã từng kinh lịch. Diễn như nhân sinh như diễn, Khương Bột từng cái tâm tình thậm chí động tác, đều là như vậy xúc động nhân tâm, phối hợp lấy hợp với tình hình ca khúc, hiện trường rất nhiều người đều là nhìn nước mắt lấp lánh. Cuối cùng thời điểm, Khương Bột đứng ở đầy trời trong mưa to, đối với thiên không khàn cả giọng hô to, không gì sánh được nồng nặc tình cảm bạo phát đi ra. Lệnh cả đoạn diễn đều thăng hoa. Khi cái cuối cùng âm phù rơi xuống, Khương Bột biểu diễn cũng tùy theo chấm dứt. Khi ánh đèn sáng lên cái kia nháy mắt, rất nhiều người đều vô ý thức lau lau khóe mắt, trong đó cũng bao gồm Tô Dật Dương. To lớn ảnh màn chậm rãi thăng lên, Khương Bột ướt sũng theo bên trong đi ra. Hiện trường mọi người cấp cho Khương Bột nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tô Dật Dương càng là từ trên ghế đứng lên, cấp cho Khương Bột đầy đủ khẳng định, quá bổng. Thẩm Quế tự đáy lòng ca ngợi lấy, không chút nào ghét bỏ cùng Khương Bột ôm xuống, không để ý chút nào Khương Bột trên người nước đọng. cảm ơn mọi người tiếng vỗ tay. Khương Bột so sánh biểu diễn phía trước, hiển lộ muốn trầm mặc rất nhiều, nhìn bộ dáng nhưng đắm chìm tại vừa rồi biểu diễn chung. Tâm tình còn không có tránh thoát ra tới. Thật rất tuyệt a, có thể nhìn ra, Khương Bột thật sự là để tâm. Tô Dật Dương bên cạnh Mai Tô Tô cũng ở phòng lên trường. Tự đáy lòng cảm khái nói, Lôi Minh đáp, đúng vậy a, đoạn trải qua này ngày trước chỉ nghe Khương Bột sơ lược nhắc lên qua. Nhưng mà hôm nay đi qua hắn biểu diễn, không nghĩ tới chính là như vậy rung động nhân tâm. Tô Dật Dương không có lên tiếng, cảm động cảm khái đồng thời, nội tâm áp lực cũng là vẻn vẹn lớn hơn nhiều. Khương Bột thực lực thật không phải tùy tiện nói một chút. Cái này mở màn tương đương kinh diễm, không chút nào khoa trương nói. Khương Bột trực tiếp lệnh Huyễn Nhạc Chi Vương cái này tiết mục chỉnh thể đề thăng một cấp bậc. Trải qua vấn đáp sau, Khương Bột theo trên vũ đài lui ra tới, trở lại khách quý trên ghế. Trên vũ đài Thẩm Quế tiếp tục chủ trì hiện trường, vì cái thứ hai sắp lên sân khấu hát diễn khách quý ấm tràng. Bột Hải ca, Cường, Tô Dật Dương duỗi ra ngón tay cái, muốn cùng Khương Bột ôm xuống, bất quá bị Khương Bột cho né tránh. Ngươi liền đừng cùng ta ôm, trên người ta ướt sũng, đợi lát nữa ngươi còn muốn biểu diễn đâu này, đem trên người làm ẩm ướt cũng không rất giống dạng. Ta hiện tại liền đi hậu trường thay quần áo, lập tức quay lại, Khương Bột vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương nghe vậy, cười cười, ha ha, vậy được, ngươi nhanh đi hậu trường thay quần áo đi, đừng thấy lạnh. Khương Bột gật gật đầu, khoác lên khăn tắm rất nhanh đi theo nhân viên công tác về phía sau đài thay quần áo. Mà hiện trường tiếp tục tiến hành thu hình, cái thứ hai lên sân khấu chính là Mai Tô Tô. Nàng lựa chọn ca khúc chính là một đầu tình yêu ca khúc. Biểu diễn phiến đoạn tự nhiên cũng là tình yêu chuyện xưa. Diễn xuất rất thành công, nhưng bởi vì có Khương Bột Ngọc Thô chưa mài giũa phía trước, nàng biểu diễn tiếng vọng cũng không phải quá nóng liệt. Rất nhanh, A cấp tài nguyên cùng B cấp tài nguyên hát diễn khách quý đều biểu diễn xong. Rốt cuộc đến phiên Tô Dật Dương. Hiện trường rất nhiều người xem nghe được Thẩm Quế nói rằng một gia chàng chính là Tô Dật Dương. Hiện trường nhất thời nhấc lên từng trận bạo động. Rất nhiều nữ người xem đều có chút kiềm nén không được nội tâm bên trong kích động. Dương ca rốt cuộc muốn lên sân khấu. Hôm nay liền là cực nhanh hướng hắn tới. Thật kích động a! Phía trước Khương Bột quá mạnh mẽ. Không biết Tô Dật Dương có thể hay không ngược siêu. Có chút khó khăn a. Khương Bột cái này nổi tiếng từ xưa ảnh đế thật không phải cho không. Vô luận là ca khúc vẫn là biểu diễn cũng không có nói. Tình cảm càng là không gì sánh được sung túc. Ta không coi trọng Tô Dật Dương. Ta tin tưởng Dương ca. Dương ca chưa từng có khiến người ta thất vọng qua. Trước đây không có. Hôm nay đồng dạng cũng sẽ không. Thính phòng thượng đều nghị luận. Rất nhiều người đều tại nhỏ giọng thảo luận. Đồng thời không ít người đối với Tô Dật Dương đợi chút nữa muốn diễn cái gì rất là hiếu kỳ. Tại Tô Dật Dương cùng Hồ Khánh Văn đi vào đến phía sau phòng chụp ảnh sau, về Tô Dật Dương VCR bắt đầu chiếu phim. Hiện trường tinh mịn tiếng nghị luận rất nhanh cũng gần như bình tĩnh. Ảnh màn bên trên vẽ mặt lóe lên, đang mặc hưu nhàn âu phục Tô Dật Dương xuất hiện ở trên màn ảnh, treo nhẹ nhàng nụ cười, nhìn lên tới rất là hiền lành. Phỏng vấn người, ta nghe nói lần này ngươi tuyển đề tài là liên quan đến tình thương của cha phải không? Tô Dật Dương, không sai. Phỏng vấn người, có thể nói một chút nguyên nhân đi. Tô Dật Dương, có thể, kỳ thật sở dĩ tuyển cái này đề tài cũng là bởi vì gần nhất chuyện phát sinh mới khiến cho ta bay lên ý nghĩ này. Cha ta nhanh 60, ngay tại nửa tháng trước, hắn không cẩn thận té một cái, dẫn đến trái gãy xương bắp chân, mà đoạn thời gian trước ta cũng là một mực ở chiếu cố cha ta. đoạn này thời gian, đang chiếu cố phụ thân thời điểm, ta mới đột nhiên phát hiện, nguyên bản ta trong ấn tượng cái kia không gì sánh được cường tráng phụ thân. Trong lúc vô tình, thật lão, loại kia theo trong tưởng tượng thức tỉnh chân thật, làm ta nội tâm có chút thương cảm không hiểu được. Đúng lúc Hồ Khánh Văn Hồ Đạo khi đó tại Ma Đô, hắn hỏi ta tại huyễn nhạc chi vương bên trong, nghĩ diễn mấy thứ gì đó, ta hơi hơi cân nhắc hạ, ta suy nghĩ, ta trả lời hắn nói, ta nghĩ diễn điểm cùng ta phụ thân sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.